Cho dù với định lực của Trần Thuận, lúc này tần suất hô hấp cũng có hơi biến hóa rồi. Chuyện hôm nay, cảm ơn anh. Nếu như không có anh, tôi hoàn toàn không dám tưởng tượng sẽ có hậu quả như thế nào nữa. Vương Minh Vi cắn môi, nhẹ giọng nói. Dưới sự tô điểm của màn đêm, cô ta còn tăng thêm vài phần cảm giác thần bí. Cho nên, cô đây là đặc biệt đến để cảm ơn tôi sao? Khóe miệng của Trần Thuận cong lên một nụ cười nghiền ngẫm. Thấy thần sắc của Trần Thuận, Vương Minh Vi cắn chặt răng, đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng vào Trần Thuận, kiên định nói. Phải. Trước đây, Trần Thuận cứu cô ta tránh khỏi sự ép bức của nhà họ Trịnh ở Thượng Kinh, tránh được một kết cục bi thảm, trở thành một đỉnh lô. Bây giờ Trần Thuận lại xuất hiện vào lúc cô ta cần nhất, cứu cô ta khỏi sự giày vò giống như một vị anh hùng. Không chỉ có như vậy, còn khôi phục được huyết mạch của ba cô ta, khiến cho người cha đã đau khổ 23 năm có thể bước lên con đường võ đạo lần nữa, khiến cho mạch của bọn họ quay trở lại dòng chính của nhà họ Vương. Trần Thuận không những cứu cô ta, cũng cứu cái nhà mà cô ta mới vừa nhận lại. Vương Minh Vi không có gì để báo đáp, duy chỉ có cơ thể mà mình trân quý 23 năm này. Đây là thứ mà cô ta quý giá nhất đời này. Hơn nữa, cô ta có cơ thể nguyên âm. Cái này không chỉ có thể giúp Trần Thuận cảm nhận được niềm vui sướng trên cơ thể, mà đối với sự tu luyện của anh cũng giúp ích. Vì vậy, Vương Minh Vi cảm thấy lấy cái này để báo đáp Trần Thuận mới có đủ phân lượng. Càng huống hồ chi, trong lòng cô ta đã có bóng ảnh của người nào đó rồi. Có một người chiếm cứ cả trái tim. Anh xuất sắc như vậy, tương lai sau này còn ai có thể so được với anh đây? Có thể đi vào trái tim của cô ta chứ? Đây không những là sự báo ân đối với Trần Thuận, cũng là muốn để lại chút gì đó cho chính mình. Cho nên cô ta đến rồi. Trần Thuận vốn không rõ tâm tư phức tạp này của Vương Minh Vi, nhưng nhìn ánh mắt kiên định đó của cô ta thì biết Vương Minh Vi là nghiêm túc. Trần Thuận hít một hơi, kìm nén trái tim đang đập liên tục. Dòng thời gian dường như rời tầm mắt ra khỏi cơ thể duyên dáng đó của cô ta, sau đó lắc lắc đầu trầm giọng nói. Cơ thể của cô là cơ thể nguyên âm. Trước khi cô tu luyện đến thông thần cảnh, không thể để mất đi nguyên âm. Nếu không, đối với sự tu luyện sau này của cô sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Thậm chí trước khi chứng đạo, đừng để mất đi nguyên âm. Như vậy, đối với cô mới là tốt nhất. Hy vọng chứng đạo trong tương lai mới sẽ lớn hơn. Trần Thuận vốn không phải chính nhân quân tử gì. Anh là chủ của ma giới, xưng bá một giới. Đời trước, phụ nữ mà anh có vốn không phải là số ít. Người phụ nữ cực phẩm như Vương Minh Vi, sau khi bước lên con đường tu hành, khí chất trên người càng thêm xuất chúng. Đặc biệt là sự quyến rũ sơ ý hay là cố ý lộ ra ngoài. Ngay cả anh cũng có chút tâm thần bất định. Vương Minh Vi chủ động, Trần Thuận sẽ không từ chối. Nhưng Trần Thuận cũng vốn không phải là một động vật chỉ biết dùng nửa thân dưới để suy nghĩ. Anh vẫn hy vọng Vương Minh Vi có thể tốt hơn. Đừng phụ lòng thiên phú tu luyện của cô ta. Đây là một thể chất đặc thù hiếm có. Chứng đạo sao? Vương Minh Vi hiển nhiên chưa nghe qua từ này, vốn không hiểu ý của nó, có hơi nghi hoặc. Nhưng mà cái này vốn không cản trở gì cả. Vương Minh Vi khẽ cắn đôi môi đỏ tiếp tục hỏi. Sau này anh sẽ chứng đạo chứ? Đương nhiên. Trần Thuận gật đầu. Đời trước Trần Thuận đã chứng đạo qua. Chứng thực đại đạo tối cao mới có thể chân chính tiêu diêu tự tại, hoành hành hoàn vũ. Đời này sự theo đuổi của Trần Thuận càng cao hơn. Có hỗn độn châu trong tay, khôi phục tu vi đời trước chỉ là sự theo đuổi cơ bản nhất của anh. Đời này anh phải theo đuổi cái cảnh giới trong truyền thuyết đó. Chỉ có như vậy mới có thể thật sự trường tồn với thế giới. Thấy Trần Thuận gật đầu chắc chắn, Vương Minh Vi chớp chớp đôi con ngươi xinh đẹp, mí mắt rũ xuống, sau đó đột nhiên mở ra, lại nhìn thẳng vào Trần Thuận. Vào giây phút này, sự nhu tình quyến rũ trong mắt của Vương Minh Vi đột nhiên biến mất. Ngược lại là một loại kiên định mà trước nay chưa từng có. Nhìn bóng ảnh của Trần Thuận kiên định nói, được rồi, tôi nghe anh. Trước khi chứng đạo, tôi tuyệt đối sẽ bảo đảm cơ thể trong sạch của mình, giữ gìn cho anh, đợi sau khi chứng đạo xong sẽ giao cho anh. Sau câu đó, Vương Minh Vi không có nói ra khỏi miệng. Chỉ có như vậy thì cô ta mới có tư cách đứng ở bên cạnh Trần Thuận, chí ít sẽ không cách anh quá xa, đến nỗi ngay cả tư cách trông ngóng anh cũng không có nữa. Nếu không, Vương Minh Vi làm sao có thể tiếp quản nhà họ Vương, đứng ở vị trí gia chủ này? Cô ta càng thích lười biếng hơn. Cô ta thích một mình yên tĩnh ngâm mình trong phòng ban đêm. Ngày hôm sau, Trần Thuận vốn định rời khỏi nhà họ Vương đi đến Thượng Kinh, lấy nguyên liệu thuốc, luyện chế đan dược. Nhưng Vương Minh Vì lại đích thân đến giao hết toàn bộ danh sách tồn kho của nhà họ Vương cho Trần Thuận. Cô ta dịu giọng nói, đây là bản liệt kê tồn kho của nhà họ Vương mà tôi sắp xếp ra. Bên trong có rất nhiều thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược. Nhưng mà mấy năm nay, Vương Vân Du hồi phục thương thế đã tiêu hao rất nhiều rồi. Tồn kho còn lại vốn không nhiều cho lắm. Tôi đã đánh dấu hết rồi đó. Từ nay về sau, tất cả mọi thứ của nhà họ Vương đều là của anh. Anh có cần gì thì chỉ cần mở miệng là được rồi. Vương Minh Vì thổ khí như lan, giống như là bao hàm hai ý nghĩa khác vậy. Ở trước mặt Trần Thuận, nhất cử nhất động đều giống như không kìm được mà mang theo một tia quyến rũ vậy. Đây là sự quyến rũ chỉ đối với Trần Thuận. Trần Thuận nhìn thấy số dược liệu trên bàn liệt kê, chủng loại không ít, bên trong đó không thiếu những loại thuốc hàng trăm năm. Trong lòng của Trần Thuận lập tức mừng rỡ. Đối với gia tộc ẩn danh nhà họ Vương, tuy Vương Vân Du nhận Trần Thuận làm chủ, mấy nửa bước thần cảnh của nhà họ Vương cũng đều nhận Trần Thuận là chủ rồi. Nhưng do sự tồn tại của Vương Minh Vi, Trần Thuận vẫn chưa thật sự xem nhà họ Vương là thuộc hạ của mình. Nhưng nếu như Vương Minh Vi đã chủ động đề xuất, Trần Thuận đương nhiên cũng sẽ không khách sáo, trực tiếp chọn ra một lô dược liệu. Niên đại và chất lượng của số dược liệu này còn tốt hơn gấp nhiều lần so với cái mà nhà họ Trịnh ở Thượng Kinh thu thập được nữa. Sự phong phú của mấy thứ tồn kho này cũng quả nhiên không hổ danh của gia tộc ẩn danh. Chỉ một nhà họ Vương bị Vương Vân Du dưỡng thương 23 năm, tiêu hao hơn phân nửa số linh đan diệu dược mà vẫn còn nhiều thiên tài địa bảo như vậy. Những gia tộc ẩn danh khác tuyệt đối sẽ không thua kém gì nhà họ Vương. Sự tích lũy hàng trăm năm, tồn kho sẽ phong phú đến thế nào, Trần Thuận gần như có thể tưởng tượng ra được. Vào giây phút này, Trần Thuận đột nhiên hướng ánh mắt về phía những gia tộc ẩn danh khác. Xem ra, Dung Thành Thanh Sơn lần này sau hội giao lưu gia tộc ẩn danh khó tránh phải chạy đến các gia tộc ẩn danh một chuyến rồi. Sau khi lấy được số dược liệu này, Trần Thuận lại bắt đầu bế quan luyện đan. Một số loại thuốc lưu hành trong vũ trụ, chẳng hạn như bồi nguyên đan, tụ khí đan, bích cốc đan, hoàn dương đan, chỉ cần là những loại đan dược có nguyên liệu mà nhà họ Vương có thể tìm được, hoặc là những nguyên liệu thay thế có cùng công dụng, Trần Thuận đều đã luyện ra một ít, chỉ là đa số cũng chỉ có thể coi là phiên bản cấp thấp thôi. Nhưng cho dù là phiên bản cấp thấp, thì đó cũng là cực phẩm trong phiên bản cấp thấp. Trần Thuận ra tay, đan dược luyện chế ra, hoặc là thất bại, hoặc là chính là chất lượng cấp phẩm. Không có kết quả thứ ba. Sau khi Trần Thuận bế quan luyện đan kết thúc, cách hội giao lưu Dung Thành chỉ còn 2 ngày nữa. Sau khi xuất quan, Trần Thuận không có bất kỳ do dự gì, dặn dò Vương Vân Du và mấy người nửa bước thần cảnh của nhà họ Vương đó tiếp tục trấn thủ nhà họ Vương, xong xuôi thì rời khỏi. Lúc này, Vương Minh Vi đột nhiên tìm tới. Nhìn Trần Thuận, đôi con người xinh đẹp chớp chớp, khẽ mở đôi môi đỏ nói. Trần Thuận, cái hội giao lưu hậu bối của gia tộc ẩn danh mà anh nói, nhà họ Vương cũng là gia tộc ẩn danh, đương nhiên cũng trong phạm vi được mời. Vốn dĩ là Vương Lập Hiên đưa người đi, bây giờ Vương Lập Hiên đã không còn nữa, tôi chuẩn bị đích thân đi, chúng ta cùng đi đi. Trần Thuận vốn không có ngạc nhiên, gật gật đầu nói. Được thôi. Nhà họ Vương dù sao thì cũng tọa lạc trong núi sâu, người bình thường tuyệt đối không tìm được đến đây. Nếu theo đi đường bình thường, quá lãng phí thời gian. Ở chỗ này, Trần Thuận cũng không có lo lắng, anh ngự không phi hành sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt. Vì vậy, sau khi nói xong liền trực tiếp đưa Vương Minh Vi xông lên trên trời. Lúc này, hai người hóa ra hai đạo cầu vồng, bay về phía thành phố. Trần Thuận bây giờ dù sao thì cũng mới đạt tới thần thông cảnh. Kêu hắn mang theo Vương Minh Vì trực tiếp ngự không bay đến Dung Thành. Cho dù là Trần Thuận của bây giờ thì cũng vẫn không làm được. Vương Minh Vì, đây vẫn là lần đầu tiên cô ta cảm nhận được cái cảm giác bay trên không. Trên gương mặt tuyệt thế, không thể che đậy được sự kích động và phấn khích. So với lúc ban đầu, Trần Thuận dẫn Tống Thiên Hy đạp không mà đi, cảm xúc khi nhìn ngắm cảnh đêm Giang Châu từ trên cao thì không thể sánh kịp. Dương Vân Đình từ lần ở Giang Châu cùng với Vương Hạo muốn sỉ nhục Trần Thuận nhưng không thành, sau đó ngược lại bị Trần Thuận sỉ nhục, mà trong lòng của Vương Hạo nảy sinh oán hận, đem tất cả mọi phẫn nộ với Trần Thuận phát tiết lên người cô ta. Không chỉ đánh cô ta, vứt bỏ cô ta như vứt một đôi giày, còn dùng khả năng của anh ta phòng sát cô ta ở Giang Châu, chỗ nào cũng nhằm vào cô ta. Bởi vì Vương Hạo cho rằng mọi sỉ nhục mà Trần Thuận làm với anh ta

người nào cô không dây vào nổi. Trần Thuận cười lạnh nói, sau đó liền không thèm quan tâm đến Dương Vân Đình. Trần Thuận là ai? Là chủ của ma giới. Hắn trước nay không phải là người tốt lành gì. Dương Vân Đình dám đến tìm hắn gây phiền phức thì hắn có thể khiến cho cô ta sống không bằng chết, tuyệt vọng đến chết. Sau khi tước đoạt đi mấy chục năm tuổi thọ của Dương Vân Đình, Trần Thuận nhìn sang Viên Hạo lần nữa. Cậu có ý kiến sao? Sắc mặt bàng hoàng của Viên Hạo gần như không kém so với Dương Vân Đình. Vậy mà trống rỗng khiến cho một người trẻ tuổi tràn đầy sức sống thành một người già nua. Hơn nữa, dáng vẻ già nua đó không giống giả vờ bày ra, càng không phải là hóa trang ra. Đây là chuyện con người có thể làm được hay sao? Ánh mắt của Viên Hạo khi nhìn Trần Thuận, ngoài sự kinh sợ ra, vẫn là kinh sợ. Vừa rồi khoảnh khắc đó, anh ta quả thật cũng hận Dương Vân Đình, bởi vì Dương Vân Đình đã lừa gạt anh ta. Nhưng Viên Hạo cũng không có từng nghĩ muốn khiến cho Dương Vân Đình thành ra như thế này. Có điều, dù cho anh ta có suy nghĩ gì thì ở trước mặt Trần Thuận, Viên Hạo cũng không dám biểu lộ ra. Không có ý kiến, Viên Hạo cúi đầu nói, người phụ nữ như thế này không đáng. Trần Thuận vỗ vỗ vai của Viên Hạo, bèn quay người rời đi. Trần Thuận, cậu xin anh. Dương Vân Đình nhìn thấy Trần Thuận đi thẳng đến, cứ như thế mà quỳ xuống. Cô ta không muốn biến thành một bà lão, cô ta còn có cuộc đời rộng mở. Dương Vân Đình lần đầu tiên cảm thấy hối hận vì tất cả hành động của mình. Đối với lời của Dương Vân Đình, Trần Thuận coi như không nghe thấy. Người phụ nữ như thế này, Trần Thuận không có chút đồng cảm nào cả. Dương Vân Đình thấy Trần Thuận căn bản không có quan tâm cô, cả người cô ta run rẩy, vội vàng nhìn sang Viên Hạo. Viên Hạo, cậu xin anh giúp em có được không? Dương Vân Đình nói chuyện cũng có hơi không thở được. Viên Hạo nhìn bộ dạng này của cô ta, trong lòng giống như bị kim châm. Anh ta đột nhiên hiểu ra tại sao ba sau khi biết mình và Dương Vân Đình qua lại, không hiểu làm sao nói với mình một câu, đàn ông tóm lại phải trải qua người phụ nữ mới có thể trưởng thành hơn được. Lúc đó anh ta còn tưởng ba đồng ý chuyện của anh ta và Dương Vân Đình, nhưng bây giờ anh ta đã hiểu ra ba của anh ta căn bản không phải là đồng ý. Khoảnh khắc này, Viêm Hạo đột nhiên giống như là trưởng thành hơn. Anh ta đè sự sợ hãi trong lòng xuống, nhìn sang Trần Thuận. Anh Trần, xin dừng bước. Nghe thấy lời của Viêm Hạo, Trần Thuận ngược lại đã dừng bước, quay đầu nhìn anh ta, ánh mắt như có lửa. Cậu muốn chết sao? Cả người của Viêm Hạo run rẩy. Mặc dù bị thủ đoạn quỷ thần khó lường đó của Trần Thuận dọa sợ, nhưng vẫn cắn răng cứng đầu nói. Không dám, anh Trần đánh bại Miyamoto Takeshi. Dương cao uy thế của Viêm Hạ khiến tôi vô cùng khâm phục. Hôm nay tôi chỉ muốn làm một giao dịch với anh Trần. Trần Thuận hơi nhướng mày có chút hứng thú. Giao dịch gì? Viêm Hạo vội nói. Tôi đã từng ở chợ đồ cổ có mua được một đan lô, nghe nói là phương sĩ cổ đại vì trường sinh bất lão dùng để luyện đan. Anh Trần là người luyện võ, có lẽ sẽ có hứng thú với thứ này. Viêm Hạo là người thừa kế tập đoàn Viên Thị. Mặc dù nhà họ Viên không phải là gia tộc võ đạo, nhưng đối với những thứ liên quan tới võ đạo, Viên Hạo vẫn là hiểu biết hơn người bình thường một chút. Anh ta cảm thấy Trần Thuận có lẽ sẽ có hứng thú. Quả nhiên, sau khi Trần Thuận nghe thấy, sắc mặt liền sáng lên. Anh hỏi, có điều kiện gì? Trên mặt của Viên Hạo vụt qua một tia đau khổ, nhưng sau đó vẫn chấn định lại cung kính nói. Nếu như sau khi anh Trần nhìn thấy còn có hứng thú, cầu xin anh Trần có thể khiến cho Dương Vân Đình khôi phục bình thường. Mặt mày của Trần Thuận thoáng qua nét kinh ngạc, quá khứ không mấy tốt đẹp mà Dương Vân Đình đã trải qua. Trần Thuận đã truyền toàn bộ vào trong đầu của Viên Hạo. Không ngờ sau khi biết được tất cả sự thật, Viên Hạo không ngờ lại còn bằng lòng giúp đỡ Dương Vân Đình. Có điều cũng là vì thế, đánh giá của Trần Thuận về Viên Hạo ngược lại cao hơn một chút, ấn tượng đối với anh ta cũng tốt hơn không ít. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra hành động này của Viên Hạo không phải là muốn tiếp tục như thế nào với Dương Vân Đình nữa, mà niệm tình cũ tạo ra một cái kết với Dương Vân Đình. Dương Vân Đình sau khi nghe thấy lời này, trên mặt bỗng vui mừng. Viên Hạo, cảm ơn anh. Viên Hạo nghe vậy, hai tay siết chặt lại, nhưng không có tiếp tục nhìn Dương Vân Đình. Trần Thuận liếc nhìn Dương Vân Đình, sau đó gật đầu với Viên Hạo. Được thôi, Dương Vân Đình bỗng thở phào lần nữa. Sau đó Trần Thuận và Vương Minh Vi tiếp tục đi vào khách sạn, mà Viên Hạo trở về nhà đi lấy đàn lô. Dương Văn Đình lúc này vẫn là bộ dạng già nua, chỉ có thể trốn vào trong phòng của khách sạn đợi Viên Hạo quay ra. Anh Trần, đây chính là đan lô tôi mua được, mấy anh xem thử, có thể lọt vào mắt xanh của anh không? Không mất bao lâu, Viên Hạo bèn mang đan lô trở lại khách sạn. Lần này Viên Hạo xuất hiện bên cạnh Trần Thuận. Trần Thuận bèn cảm giác hỗn độn châu trong cơ thể một lần nữa có phản ứng, ẩn ẩn nóng lên. Trần Thuận liền không có nhìn đến đan lô đó, trong lòng trở nên hưng phấn. Lần trước khi hỗn độn châu có phản ứng như thế là có được nguyên liệu của thanh kiếm luyện ngục đó của anh. Sau khi Viêm Hạo lấy đan lô ra, ánh mắt của Trần Thuận bỗng bị đan lô thu hút. Trần Thuận nhận lấy đan lô. Đan lô này chẳng qua chỉ lớn bằng bàn tay, nhìn trông khá tinh xảo. Xung quanh lần lượt khắc hình của tứ đại thần thú Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước. Trần Thuận mở nắp ra, trong đan lô một mùi thuốc vô cùng nhạt truyền ra. Người bình thường không thể ngửi được mùi này, nhưng đối với Trần Thuận mà nói, mùi thuốc này lại rất rõ ràng. Ánh mắt của Trần Thuận càng có hơi nóng lên. Đan lô này rất rõ ràng, đã nhiều năm chưa có người sử dụng. Nhưng sau khi mở nắp, vậy mà lại có thể có một ít mùi thuốc truyền ra. Điều này chỉ có thể nói rõ, đan lô này tuyệt đối không phải là vật phàm, dược tính đã ăn vào trong đan lô. Trần Thuận nhìn vào bên trong đan lô, trong ruột, vậy mà còn khắc kỳ lân, thao thiết, tỷ hưu, sống động như thật. Trần Thuận thử truyền vào một ít hỗn độn chi lực, bỗng chốc, thần thú trong ngoài đan lô đều giống như sống lại. Trong đan lô thậm chí truyền ra tiếng gầm thét. Cả người Trần Thuận rung lên, bản thân của đan lô thì có đại đạo chi âm. Điều này... Lẽ nào là luyện đan lô thần cấp sao? Suy nghĩ đến đó, hô hấp của Trần Thuận cũng trở nên nặng nề hơn, trong mắt lóe lên tinh quang. Luyện đan lô thần cấp là khái niệm gì chứ? Phải biết Trần Thuận của kiếp trước, không những tu vi thông thiên, anh còn là thiên tài thuật luyện. Đối với nghiên cứu về luyện đan, luyện khí, trận pháp cũng đều vô cùng cao thâm, đặc biệt là trên con đường luyện đan. Nhưng dù là kiếp trước, anh thân là chủ của ma giới, tu vi thông thiên, chính là một trong những nhân vật đứng trên đỉnh tháp kim tự tháp của vũ trụ, Trần Thuận cũng chỉ có một luyện đan lô thánh cấp mà thôi. Trong cả vũ trụ, luyện đan lô thần cấp chẳng qua chỉ đếm trên đầu ngón tay, toàn bộ đều được truyền thừa trên vạn năm trong giới luyện đan. Thậm chí trong tay thế lực siêu cấp hàng chục vạn năm. Trần Thuận kiểm tra vài lần, cuối cùng chắc chắn 100% đan lô này tuyệt đối trên thánh phẩm. Cho dù không đến phẩm chất thần cấp, cũng tuyệt đối kém không bao nhiêu cả. Trần Thuận đè nén kích động trong lòng xuống, nhìn sang Viên Hạo, gật đầu nói, đan lô này tôi rất vừa lòng. Nói rồi Trần Thuận giơ tay phẩy một cái, bỗng chốc, một đoàn ánh sáng mờ chui vào trong cơ thể của Viên Hạo và Dương Vân Đình. Dùng mạo của Dương Vân Đình bỗng chốc, dùng tốc độ mắt thường có thể thấy, bắt đầu khôi phục trở lại, làn da nhăn nheo đen sạm, bắt đầu từ từ khôi phục sự nhẵn mịn, trở nên trắng nõn, mái tóc bạc trắng cũng dần dần biến thành màu đen. Sau vài cái hô hấp, Dương Vân Đình đã khôi phục lại nguyên trạng. Viên Hạo nhìn sự thay đổi của Dương Vân Đình trong lòng ngũ vị đan xen. Có điều đối với thủ đoạn của Trần Thuận lại một lần nữa kính nể đến cực điểm. Chớp mắt cướp đi tuổi thọ, phất tay một cái lại có thể khôi phục thanh xuân, thật sự giống như trong truyền thuyết. Sau khi Dương Vân Đình thấy mình khôi phục lại, trên mặt không ngăn được sự vui mừng. Sự oán hận trong mắt chỉ lóe lên, vội vàng gần đầu nhìn sang Trần Thuận. Cảm ơn. Trần Thuận cười lạnh một tiếng vớt lờ cô ta, Dương Vân Đình cũng không dám có gì bất mãn. Sau đó lại nhìn sang Viên Hạo, lúc này đã khôi phục dung mạo thanh xuân, sự tự tin của Dương Vân Đình lại khôi phục không ít. Tuy nhiên, Viên Hạo không có nhìn Dương Vân Đình nữa, cắn răng trầm giọng nói. Đã khôi phục rồi, em đi đi. Viêm Hạo, em... Dương Vân Đình đáng thương nói. Chỉ có điều lời của cô ta vừa phát ra, Viêm Hạo lần nữa cắt ngang nói. Từ nay về sau, chúng ta không còn liên quan gì nữa. Hy vọng em có thể giữ được dung nhan đến cuối cùng. Dương Vân Đình cắn răng, trong mắt vụt qua hận ý. Cô ta biết không thể có khả năng với Viêm Hạo được nữa rồi. Huống chi còn có Trần Thuận ở đây, cô ta cũng không dám tiếp tục ở lại lâu, nhưng cũng không dám lộ ra tia oán hận gì đó. Sau đó bày ra ánh mắt không nỡ, nhìn Viêm Hạo, sau đó lúc này mới rời khỏi. Đợi sau khi Dương Vân Đình đi rồi, Trần Thuận mới nói, cậu có hứng thú với tu luyện võ đạo không? Viêm Hạo sững sờ, không ngờ Trần Thuận lại hỏi như vậy, có điều anh ta lại lắc đầu. Cho dù trước mắt có là Trần Thuận, theo Viêm Hạo thấy cao thủ võ đạo, Viêm Hạo đối với võ đạo vẫn không có nhiều hứng thú, anh ta chí không ở đây. Trần Thuận cũng không cưỡng cầu, anh vốn định để đền đáp chiếc đan lô, anh có thể nghĩ cách khiến cho Viêm Hạo trở thành cường giả thần cảnh. Nhưng nếu đã như thế, Trần Thuận bèn thôi nói sang chuyện khác. Trừ điều kiện khôi phục cho Dương Vân Đình ra, chỗ này là 3 viên đan dược, cậu cầm lấy đi. Trần Thuận đưa cho Viêm Hạo một chiếc lọ nhỏ, bên trong chính là 3 viên tiểu hoàn dương đan. 3 viên đan dược bên trong, bất luận có bệnh tật gì hoặc có thương thế gì, chỉ cần còn một hơi thở, về mặt lý luận mà nói, đều có thể cứu sống người đó, khôi phục như ban đầu. Cho dù không có bệnh tật, uống viên tiểu hoàn dương đan này vào, ít nhất cũng có thể kéo dài tuổi thọ đến 100 tuổi. Trần Thuận nói, sau khi Viêm Hạo nghe xong thì vô cùng chấn động, trên thế giới lại có loại đan dược như vậy sao? Có điều sau khi nhìn thấy thủ đoạn quỷ dị khó lường kia của Trần Thuận, Viên Hào cảm thấy hình như không phải là không có khả năng. Nhưng điều kiện trước đó là nói rồi, chỉ có một điều đó. Viên Hào mặc dù rất muốn nhận, nhưng trên mặt vẫn có hơi ái ngại. Loại thái độ này của anh ta khiến cho ấn tượng của Trần Thuận với anh ta lại càng tốt hơn một chút. Đan lô này đối với tôi mà nói có tác dụng rất lớn. Đây là thứ cậu nên nhận được. Có điều loại đan dược này bản thân cậu nhất định phải bảo mật, không phải là người thân nhất định đừng mang ra sử dụng. Viên Hạo cũng không phải là kẻ ngu ngốc, sau đó gật đầu nhận lấy. Nếu như Trần Thuận cho anh ta đan dược này thật sự có thể công hiệu như thế, một khi làm không tốt thật sự có thể mang đến tai họa cho anh ta, thậm chí là cả nhà của anh ta nữa. Trừ điều này, Trần Thuận còn nói tiếp, trừ đan dược này ra, tôi cũng sẽ chào hỏi với thập đại gia tộc của Thượng Kinh, sau đó trong làm ăn, mong hợp tác nhiều. Viên Hạo nghe thế, mắt lại lóe lên tia vui mừng. Thật sao? Trần Thuận vậy mà còn có thể chỉ huy 10 gia tộc lớn của Thượng Kinh sao? Trần Thuận gật đầu, loại chuyện này đối với anh mà nói chẳng qua chỉ là một cái vẩy tay. Nhưng cho dù như thế, Trần Thuận vẫn có thể chiếm phần hời cực lớn. Còn có câu Trần Thuận chưa nói, chỉ cần một ngày anh còn ở trái đất, thậm chí sau khi anh rời khỏi trái đất, anh đều sẽ nghĩ cách mãi mãi duy trì vinh hoa phú quý cho Viêm Hạo, để nhà họ Viên cường thịnh bất diệt, coi như là sự đền đáp của chiếc luyện đan lô thần cấp này. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 24 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Ma Đế qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.